vùng buồn lầy hôi tanh, hương sen vẫn ngào ngạt. Một mình em đứng dưới thế gian trong chiếc áo nhầu nát. Chờ đợi gì em ơi, chờ tắt những tiếng nhạo cười, chỉ thế thôi. Đường dài nhiều trông tranh, từng bước em đứng lại nhìn, từng lần gục ngã em còn đến, là quyết tâm em còn ghi. Dù miệng đầy khinh khi, chừng nào còn thôi thúc trong lồng ngực, chắc chắn em còn đi. Vì em đâu để giọt nước mắt ướt nhòe trái tim, đâu để cho tiếng hát trong em lặng im. Còn sợ gì đêm đen khi rực lên là ánh mắt em, như một điều chứng minh rằng đôi chân sẽ bước lên, bước lên, bước lên từ vực sâu kia, giống như ngọn đuốc đêm thắp lên, thắp lên ngọn lửa đam mê. Đôi chân sẽ đứng lên, bước lên, bước lên từ vực sâu kia, từ vực sâu kia, từ vực sâu kia, cháy lên. Chẳng đôi lần buông xuôi, ai chưa từng ngập choáng giữa thanh thang đất trời. Chỉ là giọng nói trong em vẫn rục rã từng lời, để em khỏi lạc đường xa xôi. Em đâu ngại non cao leo trèo gian nan, em không để phí thời gian cho những lời than vãn. Bởi mầm cây trong em mang tiếng nói ngang tàng, cho em ngày mai chảy lá ngập lối nhân gian. Về ở đời thắng thua ai lường được hết, để được rèn giũa thì tránh sao mỏi mệt. Em vượt giới hạn bản thân còn nhiều hơn cả thói quen, ý chí trong em cứng hơn thép đã tôi rèn. Bấy nhiêu thử thách nào đủ làm chùn bước chân, sâu bên trong ánh mắt em vẫn nắm một hướng đến. Coi những va vấp là bàn đạp để vươn lên, chỉ cần em đi là ngày mai em sẽ đến. Vì em đâu để giọt nước mắt ướt nhòe trái tim, đâu để cho tiếng hát trong em lặng im. Còn sợ gì đêm đen khi rực lên là ánh mắt em, như một điều chứng minh rằng đôi chân sẽ bước lên, bước lên, bước lên từ vực sâu kia, giống như ngọn đuốc đêm thắp lên, thắp lên ngọn lửa đam mê. Đôi chân sẽ đứng lên, bước lên, bước lên từ vực sâu kia, từ vực sâu kia, từ vực sâu kia, cháy lên một vòng, một vòng, một vòng, một vòng. Trong